Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 91, buổi thăm hỏi gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam Mellon mang theo huân chương và cùng với giáo sư Dumbledore đứng gần nhau tự nhiên để nhiếp ảnh ra chụp hình sau khi tất cả mọi người đã đeo xong huân chương trên cổ. Những người được trao giải thưởng đứng cùng với nhau, Alan nhận thấy Luân nở một nụ cười rất đẹp trai trước màn ảnh. Alan kìm lòng không được nên bắt chước theo anh mình, thế nhưng tuổi anh quá nhỏ cho nên khi bắt chước chỉ có thể trông rất dễ thương và đáng yêu. Sau lễ trao giải, giáo sư Dumbledore vỗ vai Alan và cười nói. Xin chúc mừng, con của ta, em đã trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay, phù thủy nam đã giành được huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm. Cảm ơn, giáo sư, cũng chỉ là cơ duyên, chỉ mình em thì không đáng kể, đó là công sức của cả gia đình. Alan lịch sự và khiêm tốn cảm ơn. Thật quá khiêm tốn rồi, Alan Harris, giáo sư Flitwick đang kiểm tra kỷ lục, em vẫn là Hogwarts, người đã tạo ra phù thủy nhỏ với những điểm cá nhân đạt tối đa trong một năm học, hơn nữa chỉ là năm nhất. Ogilvy, Spelman bước qua với một nụ cười, và cuộc trò chuyện đầy sự đánh giá cao với Alan. Giáo sư Flitwick tình cờ ở bên cạnh Alan, cũng muốn chúc mừng ông về sinh viên tự hào của mình. Ông đã nghe những lời của Ogilvy, không những không hài lòng với những lời nói của mình, mà còn gật đầu lần nữa. Vâng, Alan đó là một học sinh tài năng và chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Sắc mặt tràn đầy tự hào. Ahad, Chủ tịch Ogilvy, giáo sư Dumbledore, giáo sư Flitwick xin chào. Tôi rất xin lỗi, bạn có thể để tôi có một cuộc phỏng vấn độc quyền với anh hùng của chúng ta không? Giọng điệu sắc sảo và cường điệu đến phản cảm, Alan nhìn vào âm thanh, một người phụ nữ đeo một cặp kính nạm ngọc, một mái tóc vàng được tạo thành một cuộn lớn mỏng manh, hàm răng lộ ra, nở một nụ cười dường như nghĩ rằng nó thật hấp dẫn, những ngón tay mở ra và đưa về phía Alan. Đây là phóng viên chính của nhà tiên tri hàng ngày. Cô Rita Skeeter, Alan, cô Skeeter từng là một thành viên của Ravenswap của chúng tôi, rất tài năng trong việc tuyên truyền. Giáo sư Flitwick nói với Alan. Cảm ơn, giáo sư Flitwick, thầy vẫn còn nhớ đến tôi. Rita Skeeter cười to quá mức nhưng Alan thấy một tia sáng lấp lánh trong mắt cô. Mọi người đều có một vị trí mềm mại trong nội tâm. Ngay cả người này cũng là kẻ xấu trong mắt người khác. Alan nghĩ thầm, mặc dù vậy, Alan vẫn cảnh giác khi thấy Rita Skeeter móc ra một chiếc bút lông màu xanh đậm từ túi cá sấu mang theo. Cây bút lông của cô không bình thường, đây là bút lông viết nhanh, có thể biến các câu thông thường trong cuộc phỏng vấn của Skeeter thành không thực tế và câu trả lời được tự động ghi lại trên giấy. Alan, xin vui lòng cho phép tôi gọi bạn như thế này. Sau tất cả chúng tôi đều đến từ trường Ravenswap. Rita Skeeter đã nâng cặp kính nạm ngọc của cô. Thời điểm đối mặt với hải xà, bạn đã suy nghĩ như thế nào? Đây là cái gì? Alan thoải mái trả lời. Cái gì? Rita Skeeter có chút buồn bực. Alan đang hỏi gì vậy? Đây là cái gì? Alan hỏi lại lần nữa. Chuyện gì vậy? Anh đang nói về cái gì vậy? Những ngón tay dày của Skeeter siết chặt bút lông, bối rối. Khi tôi nhìn thấy con hải xà, suy nghĩ đầu tiên của tôi là... Đây là gì? Alan tổ chức ngôn ngữ một chút và đưa nó cho bên kia một cách chi tiết. Khi bạn nhìn thấy một con hải xà lớn như vậy, bạn có sợ không? Tại sao bạn lại xông lên để chiến đấu với con hải xà? Điều có một chút không lượng sức của mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Skeeter hỏi vài câu liên tiếp. Trên thực tế, tôi đã không vội vã xông lên ngay lập tức. Đầu tiên tôi gửi con cú mèo của mình mang lá thư đến bộ pháp thuật và sau đó lao vào chiến đấu với cha tôi. Tôi không có gì phải sợ khi có gia đình. Alan nhìn nó với sự hài lòng. Cây bút lông cho bên kia ghi lại một cách trung thực tất cả các cuộc hội thoại vừa thực hiện. Không lâu sau khi Skeeter lấy ra cây bút lông tốc ký ma thuật, Alan đã lợi dụng khoảng cách với bên kia để âm thầm thi triển lời nguyền. Đây là một câu thần chú khá kín đáo được ghi lại trong mà chú Bách Khoa Toàn Thư, một phù thủy tự hào của Ngạo La ở Pháp đã truyền cảm hứng từ đặc vụ độc ác và phát minh ra câu thần chú. Không chỉ tác dụng đối với người, mà còn có tác dụng đối với đồ vật. Sau khi hỏi hai câu hỏi, Rita Skeeter cuối cùng đã phát hiện ra rằng bút lông tốc kỳ của cô có chút khác lạ, không quan tâm đến vấn đề của Alan, vội vàng kết thúc cuộc phỏng vấn. Cô Skeeter chưa bao giờ kết thúc cuộc phỏng vấn nhanh như vậy. Giáo sư Flitwick rõ ràng có hiểu biết sâu sắc về Rita Skeeter, và nhìn lạ lùng vào phóng viên cao cấp trường của nhà tiên tri hàng ngày. Có lẽ cô ấy đã tìm thấy nhiều tin tức có giá trị hơn, hoặc có chuyện gì đó khẩn cấp. Alan trông vô tội, Chủ tịch Ogilvy, giáo sư Dumbledore, giáo sư Flitwick, tôi không biết liệu tôi có thể cùng thưởng thức bữa trưa không? Owen Harris đến và mời nồng nhiệt chủ tịch Ogilvy, giáo sư Dumbledore và giáo sư Flitwick cùng ăn cơm chưa? Ồ, xin lỗi, ông Harris, hôm nay tôi và giáo sư Flitwick đã mời ông Gilderoy Lockhart, người có thể là giáo viên lớp học phòng thủ của Alan chống lại ma thuật đen năm tới. Dumbledore giáo sư chớp mắt nhìn Alan, có phải người đoạt huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm, thành viên danh dự của Liên minh Hắc Ma Pháp và là người chiến thắng 5 lần của giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất? Tuần báo phù thủy Gilderoy Lockhart, mẹ Morgan Le Fay bất ngờ xuất hiện đằng sau Alan, giọng nói run rẩy làm Alan nhảy lên. Bạn biết đấy, chỉ cần đeo huân chương danh dự không chỉ khiến người mẹ phấn khích mà chỉ nghe thấy tên của Gilderoy Lockhart đã khiến cô ấy khó duy trì phong thái của riêng bà. Cái nhìn tương tự cũng ửng hồng, và sự mong chờ còn có Daisy. Alan cảm thấy rằng với tư cách là một nhà văn, Gilderoy Lockhart quá thành công, anh ta đã cuốn mình thành một ngôi sao lớn trong thế giới ma thuật, từ người phụ nữ trung niên, cho đến một đứa trẻ nhỏ tuổi, điều rất mê anh ta. Tất nhiên, điều này phần lớn là do khả năng thực hiện ma chú quên đi của anh ta, có lẽ đây là cách anh ta có thể đánh lừa giáo sư Dumbledore, đây là lý do tại sao mà anh được mời làm giáo viên phòng thủ chống lại ma thuật đen, và điều này cũng là nguyên nhân khiến Alan không thích Dumbledore. Là hiệu trưởng, anh ta bận rộn với các công việc không liên quan khác, nhưng anh ta luôn nghi ngờ về nhiệm vụ của mình, đặc biệt đối với việc lựa chọn giáo viên, chúng ta phải biết rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp thậm chí không nói về lời nguyền của người bảo vệ, thậm chí câu thần chú thiết giáp điều không thể phát ra được. Nếu như không có nhiều năm kinh nghiệm và các lợi thế trong chương trình khóa học ma dược thì trường học phép thuật tốt nhất thế giới của Hogwarts từ lâu đã bị thay thế bởi các trường học khác. Vâng, ông Gilderoy Lockhart đã được trao huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc ông có mạnh mẽ như danh tiếng hay không, ông có đủ điều kiện để giảng dạy khóa học phòng thủ chống ma thuật đen thì sau một thời gian, thì sẽ biết kết quả, Mai Lâm phù hộ, hy vọng sẽ tìm được một giáo sư giỏi cho chúng ta. Nói xong, giáo sư Dumbledore và giáo sư Flitwick và mọi người tạm biệt và rời khỏi khán phòng. Giáo sư Dumbledore, những lời cầu nguyện rõ ràng đã không thành công, và Alan biết điều đó. Nhưng anh ta phải giữ im lặng, nếu không anh ta sẽ giải thích làm thế nào anh ta biết rằng kinh nghiệm của Gilderoy Lockhart lừa gạt về việc đánh cắp kinh nghiệm của người khác và sử dụng cho mục đích của riêng của anh. Nhưng may mắn thay, người đàn ông bí ẩn đã nguyền rủa chức vị này, không ai có thể làm giáo sư của lớp học phòng ngữ chống ma thuật đen trong hơn một năm học, nhưng thực tế Alan cảm thấy Gilderoy có thể làm hài lòng những dấu vết này mỗi lần. Các sinh viên thân yêu đã tham gia vào câu chuyện huyền thoại, đánh lừa lòng tin của nhau và sử dụng thành công lời nguyền lãng quên đối với họ. Về quan điểm này, thật khá thú vị khi nói về Gilderoy. Từ Gilderoy có nghĩa là mạ vàng, nhưng nó phù hợp với người tinh tế và cường điệu của người đó. Lockhart có nghĩa là khóa trái tim của bạn. Sự kết hợp này với họ thì ngược lại rất thú vị. Dumbledore quá vô trách nhiệm với các sinh viên khác, rõ ràng chỉ cần là một môn học mới được thiết lập để lặp lại nội dung giảng dạy và bảo vệ ma thuật hắc ám, lời nguyền này hoàn toàn có thể tránh được để sinh viên có thể có được sự giáo dục mà họ xứng đáng. Nghĩ về điều này, Alan lắc đầu. Hiện tại anh chỉ thấp cổ bé họng, hơn nữa bộ pháp thuật rõ ràng phù thủy nhỏ sẽ ít thoải mái hơn với việc huấn luyện máy bay chiến đấu. Cách chương.